kích thời điểm. Không có bối rối chút nào, thậm chí biểu hiện thong dong tỉnh táo, có thể nhìn ra được hắn căn bản không có bất luận cái gì sợ hãi. Ngược lại là đã tính trước, cho dù là đối mặt bọn hắn hai người hợp lực, cũng tự hỏi có thể có lực đánh một trận. Chân chính lợi hại nhân vật là Tô Dạ, Lâm Trừng Ảnh kịp phản ứng, do dự lên, đến cùng là nhường Tô Dạ trước tiên đem Triển Hồng Thiên giải quyết. Chính mình tại thừa cơ đối phó Tô Dạ, vẫn là nói, trước trợ giúp Triển Hồng Thiên đem Tô Dạ giải quyết. Suy nghĩ bên dưới, Lâm Trừng Ảnh rất nhanh làm ra lựa chọn, so sánh lẫn nhau bên dưới, Triển Hồng Thiên nàng có loại kia nắm giữ trong lòng bàn tay cảm giác. Triển Hồng Thiên có thể nhảy nhót cao bao nhiêu, nàng cũng có thể dự đoán đạt được, thế nhưng là cái này Tô Dạ lại cho nàng một loại vô tận mê hoặc, nhưng nàng căn bản không biết đối phương có bao nhiêu át chủ bài. Cùng hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, huyền ảnh thần thông, Lâm Trừng Ảnh lập tức thi triển ra thần thông, đúng là mấy đạo quang ảnh giao thoa bên dưới, hiện ra 6 cái phân thân, dự định thẳng bức Tô Dạ. Có thể lúc này, một cái khác Tô Dạ bỗng nhiên hiện ra, lúc này ngăn trở lại tại Lâm Trừng Ảnh trước người. Sau đó, một tay lấy cái này huyền ảnh thần thông 6 cái phân thân toàn bộ chống đỡ đỡ được. Cái gì? Lâm Trừng Ảnh có chút dừng lại, hắn mắt nhìn Triển Hồng Thiên, phát hiện Triển Hồng Thiên đã rất khó trèo chống quá lâu. Không khỏi đến cắn răng, quát, băng phách thần thông, một cái băng tinh ngưng kết mà thành trường tiên, trong lúc đó từ trong không khí hội tụ mà thành, hướng phía Tô Dạ quấn quanh mà đi. Cái này băng tinh trên roi dài có chứa lấy bén nhọn gai. Không khó phát hiện, nếu như bị này thần thông chạm đến, kết cục sợ rằng hội tương đương hỏng bét. Tô Dạ vẫn như cũ không có chút rung động nào, miệng bên trong nhẹ nhàng nhất niệm, cửu môn thần thông, cự đại hư ảnh hiện ra, tựa như bắt lấy một cái tiểu côn trùng như thế, đem cái này băng phách thần thông bắt được trong tay. Làm sao có thể? Lâm Trừng Ảnh bỗng nhiên thất sắc, Tô Dạ cái này thi triển là cấp bậc gì thần thông? Rầm rầm, mà lúc này, cái kia Tô Dạ hóa thân một thanh lợi kiếm cuốn tới. Trọn vẹn đối chiến nàng 6 cái phân thân không rơi vào thế hạ phong, thậm chí đã uy hiếp đến nàng bản thể. Ngược lại là cái kia Triển Hồng Thiên, bởi vì Lâm Trừng Ảnh trợ giúp thở dốc một hơi, lấy lại tinh thần lúc, lập tức gào thét đột nhiên quát, Tô Dạ, người ít càn rỡ, trong tay hắn vậy mà triệu ra một mặt tiểu kỳ. Cái này tiểu kỳ xuất hiện sát na, đại lượng băng hỏa gào thét mà ra, phân bố toàn bộ không gian, xem rất nhiều người vây xem không khỏi là hoa mắt. Là viễn cổ thánh khí, mà lại là rất gần thần khí phẩm chất viễn cổ thánh khí. Không, không phải đơn giản viễn cổ thánh khí. Viễn cổ thánh khí không có khả năng thi triển ra thần thông như thế. Nên là phá hư thần khí, phẩm chất bị đánh rơi xuống viễn cổ thánh khí, nhưng là hiệu quả vẫn như cũ kinh người. Tô Dạ nhìn thấy Triển Hồng Thiên thi triển ra bảo vật này, cũng là có chút ngoài ý muốn. Băng hỏa lưỡng trọng thiên giao thoa bên dưới, trực tiếp để hắn tránh cũng không thể tránh. Bất quá hắn vẫn như cũ không có chút rung động nào. Chỉ là hời hợt niệm một câu, lôi pháp thần binh, thấy không rõ lắm đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là một đạo điện quang tiêu tán sau đó, Tô Dạ biến mất, hiện ra tại Triển Hồng Thiên sau lưng, là đại lượng tiếng sấm giao thoa. Sau đó, Tô Dạ tùy theo xuất hiện, Triển Hồng Thiên vốn đang tràn đầy tự tin thao túng cái kia viễn cổ thánh khí. Thế nhưng là sau một khắc liền phịch một tiếng, từ không rơi xuống, triệt để hôn mê đi qua, Tô Dạ tránh khỏi Triển Hồng Thiên yếu hại, bất quá nhường hắn triệt để đánh mất sức chiến đấu vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Một sát na này, toàn trường đều biến thành yên lặng lại, Triển Hồng Thiên ngã trên mặt đất, Tô Dạ lấy một địch hai, đối mặt lưỡng đại cường địch, lại còn đào thải mất một cái. Đây rốt cuộc là thực lực kinh khủng bậc nào, nếu như là trước đó, bọn hắn còn có thể nhận là Tô Dạ là đón mua người khác. Thế nhưng là hiện tại nhìn thật kỹ, lại phát hiện thi triển mỗi một loại thần thông đều không thể tưởng tượng. Quỷ dị khó lường, đồng thời, uy lực vô cùng cường đại. Bọn hắn mới ý thức tới, Tô Dạ tựa hồ cũng không phải là dựa vào thu mua người khác tới mức độ này, mà là đúng nghĩa có được siêu phàm thoát tục thực lực. Lâm Trừng Ảnh hiện đang ánh mắt đe dọa nhìn Tô Dạ. Dư quang liếc một cái ngã trên mặt đất Triển Hồng Thiên. Tô Dạ, trước đây là ta xem nhẹ ngươi, thật không nghĩ tới, Lâm Trừng Ảnh lạnh lùng nói ra, ngươi ẩn tàng sâu như vậy. Chương 1645, Phượng Vũ thần thông nàng hiện tại. Bắt đầu có chút hiếu kỳ lúc ấy Tô Dạ tìm tới nàng. Đến tột cùng là cần làm chuyện gì, người hội có một loại rất kỳ quái tâm lý, Nàng cũng là người, không phải thần, làm nàng nhận là Tô Dạ là một cái không có ý nghĩa nhân vật lúc. Nàng chỉ sẽ đem Tô Dạ tìm nàng làm đối phương là dâu ria truy cầu. Nói khó nghe một điểm thậm chí có chút cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga ý tứ. Nếu như người người đều có thể cùng nàng tâm tình thật vui. Sợ rằng quả nhiên là loại người nào đều có thể cua nàng vào tay. Nhưng khi nàng nhìn thấy hôm nay Tô Dạ diện mạo bộ dáng lúc. Nàng biết rõ, chính mình trước đây đoán nghĩ tất cả đều là sai. Tô Dạ nhìn xem ánh mắt của nàng, thanh tịnh như nước, tỉnh táo vô cùng. Đây không phải là một loại theo đuổi ánh mắt, mà là một loại đối đãi một cái bình thường đến không thể lại người bình thường ánh mắt. Đơn giản tới nói, tại Tô Dạ trong mắt, nàng Lâm Trường Ảnh không có cái gì chỗ đặc thù. Như vậy đối phương ngày đó tìm nàng, có mục đích gì? Tô Dạ hiện tại cũng không có quá nhiều lãng phí thời gian ý tứ. Đơn giản sáng tỏ nói, Lâm cô nương, ta nghĩ khuyên ngươi nhận thua, cho dù nói cho ngươi nghe, nghĩ đến cũng là không làm nên chuyện gì sự tình. Đã như vậy, người ta liền không tất nói thêm gì nữa cái khác vô dụng đề đi. Cái này linh đài hiện tại chỉ có hai người chúng ta. Động thủ đi, ngươi từ đâu tới tự tin? Lâm Trường Ảnh nhẹ hư một tiếng, Tô Dạ mới hợp đạo cảnh đệ nhất trọng. Đối đầu nàng cái này hợp đạo cảnh đệ tam trọng, nàng thực sự không biết là ai cho Tô Dạ lòng tự tin. Nàng thao túng mấy đạo huyền ảnh phân thân, thẳng bước Tô Dạ mà đi. Tô Dạ cửu môn thần thông, một bàn tay hung hăng vỗ xuống, cái này mấy đạo huyền ảnh phân thân căn bản khó mà tiến đến hắn thân. Lâm Trường Ảnh miệng bên trong không biết lầu bầu lấy cái gì, hiển nhiên là đang nổi lên thần thông pháp môn. Tô Dạ có thể sẽ không cho Lâm Trường Ảnh cơ hội. Thần ma thánh hỏa liên một thanh vứt ra ngoài, ngọn lửa này, Lâm Trường Ảnh cảm thụ được ngọn lửa này nhiệt độ, ngược lại hút miệng khí lạnh, liền là ngọn lửa này, từ đầu đến cuối đều cho nàng một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Tựa như chạm đến một chút xíu, nàng liền hội vạn kiếp bất phục, chết không có chỗ chôn. Phá cho ta, Lâm Trường Ảnh trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh ấm nước. Nước này trong bầu vậy mà toát ra từng đạo màu tím quỷ dị chi thủy. Đạo này dòng nước xuất hiện lúc, chỉ một thoáng đem Tô Dạ thần ma thánh hỏa liên bao phủ xuống. Ô, ngụy thần khí, Tô Dạ nhìn thấy nước này ấm xuất hiện lúc, trước tiên liền có đầy đủ phán đoán. Cái này ngụy thần khí tính không kém thần khí, nhưng lại áp đảo viễn cổ thánh khí địa vị phía trên. Là thuộc về gần với thần nhất khí phẩm chất, ngụy thần khí sở dĩ gọi ngụy thần khí, là bởi vì là ngụy thần khí bên trong phong ấn cũng có thần thông. Chỉ bất quá cái này thần thông không thể tùy tiện sử dụng, mà lại tiêu hao trình độ cũng phi thường cự đại, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Lâm Trường Ảnh bị thần ma thánh hỏa liên ép khó mà lại thi triển thần thông. Bây giờ cưỡng ép hao phí thần lực trong cơ thể thi triển ra ngụy thần khí. Thực ra đã là bách chuyện bất đắc dĩ, cái này màu tím dòng nước lại là không thể tưởng tượng. Một thanh bao phủ Tô Dạ thần ma thánh hỏa liên, vậy mà kêu Tô Dạ cái này thần ma thánh hỏa liên. Đều trong lúc nhất thời khó mà thoát thân mà ra, thủy chung quy khắc hỏa a. Bất quá, Tô Dạ ánh mắt như xương, hỏa liễm uy lực gia trì đến tối đại hóa, chỉ một thoáng, thần ma thánh hỏa liên trực tiếp từ nước này lưu bên trong phá ra một cái lỗ hổng. Đem nước này lưu một chút xíu bốc hơi ra. Cái gì? Lâm Trường Ảnh con ngươi co rụt lại, kinh hãi vạn phần, nàng dùng ngụy thần khí thi triển thần thông vậy mà bị Tô Dạ hóa giải. Làm sao có thể? Đây là một loại rất khó giải thích sự tình, bởi vì, thần khí bên trong phong ấn thần thông, đều là có thần khí gia trì, những thứ này thần thông bình thường muốn so bình thường thần thông thi triển hiệu suất cao ra rất nhiều, cho nên cầm thần thông đi chống lại thần khí, bình thường tình huống xuống đều là phải thua thiệt, thế nhưng là Tô Dạ vậy mà phá giải nàng cái này ngụy thần khí tím thủy thần thông. Tốt tại vị này ngụy thần khí cho nàng kéo dài đầy đủ thời gian. Kêu nàng có thể đem thần thể phóng thích mà ra, Phượng Vũ thần thông, đây là, trên linh đài, mấy cái Minh Vương Tông cường giả nhìn thấy một màn như thế. Hơi sững sờ, lại là Phượng Vũ thần thông, đây chính là vương cấp thần thông, đều bị cái này Lâm Trường Ảnh cho học được. Linh đạo thần tôn cũng ở trong đó, hắn vốn là nghĩ chú ý Tiểu Minh Vương chiến đấu, chỉ bất quá về sau xem Tiểu Minh Vương đối thủ, cũng không phải là cái gì đối thủ khó dây dưa, an tức xuống. Trong lúc nhất thời đến chỗ này quan chiến Tô Dạ giao thủ. Nói thực ra, đối với Tô Dạ hắn vẫn là 10 phần để ý, bởi vì nếu như nói Tô Dạ lại thắng đi xuống, hắn thực đang lo lắng bọn hắn Minh Vương Tông tuyên bố khó giữ được. Mới Tô Dạ đào thải mất Triển Hồng Thiên, hắn liền đã thập phần lo lắng, Nếu như Lâm Trường Ảnh cũng bị đào thải, hắn là thật không cách nào. May mà Lâm Trường Ảnh rốt cục đem át chủ bài phát huy ra. Cái này Phượng Vũ Thần Thông có chỗ đặc biệt nào sao? La Thiếu Kiệt đứng tại Linh Đạo Thần Tôn một bên, hiếu kỳ hỏi, bên ta mới cũng đã nói, đây là một môn vương cấp thần thông, mà lại mấu chốt nhất là, cái này Lâm Trường Ảnh chính là huyền phượng thần thể. Huyền phượng thần thể tuy nói không phải phượng hoàng thần trong cơ thể cao giai nhất thần thể, nhưng là phối hợp Phượng Vũ Thần Thông thi triển mà ra uy lực cũng sẽ làm ít công to. Ngươi nói, một cái vương cấp thần thông, phát huy ra vượt qua hắn gấp hai uy lực, cái này Tô giả còn có đánh sao? Linh Đạo Thần Tôn cười nói, La Thiếu Kiệt kịp phản ứng, lại thêm cảnh giới áp chế. Không tệ, Tô giả thua không nghi ngờ. Linh Đạo Thần Tôn nói ra, La Thiếu Kiệt lại là trầm mặc không nói, hắn cũng không biết có loại cảm giác gì, lúc ấy thua với Tô giả đằng sau, hắn liền tổng cảm giác đến Tô giả tựa như là không thể chiến thắng. Lâm Trường Ảnh chiêu này thật có thể lấy thắng Tô giả sao? Trên bầu trời, vậy mà xuất hiện 9 đầu Phượng Hoàng, cái này mỗi một cái Phượng Hoàng đều có được cự đại mà lại thâm thúy đôi mắt. Ngóng nhìn phía dưới, miệng bên trong phun không thể tưởng tượng hỏa diễm. Tại Lâm Trường Ảnh một lệnh hạ xuống, 9 đầu Phượng Hoàng cấp tốc giáng xuống, thẳng bức Tô giả. Tô giả mắt thấy ở đây, cũng là con người co rụt lại, không thể đoán được cái này Lâm Trường Ảnh vậy mà thi triển ra lợi hại như thế thần thông. Vương cấp thần thông, quả thật đến, Tô giả lợi dụng cửu môn thần thông tới ngăn cản, phen này ngăn cản bên dưới, hắn cửu môn thần thông đều ẩn ẩn có chút chống lại không được. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cửu môn thần thông cũng là vương cấp thần thông, Phượng Vũ thần thông cũng là vương cấp, ngang nhau vương cấp bên dưới, cố nhiên hắn sinh mạng thể thắng qua đối phương, thế nhưng là Lâm Trường Ảnh tu vi đè ép hắn hai giai đường. Không tốt, Tô giả hít một hơi thật sâu. Cái này Lâm Trường Ảnh thật là có một chút át chủ bài thực lực. Mắt thấy ở đây, hắn vừa muốn dùng Thái Thanh kiếm trận tới giải quyết vấn đề. Thế nhưng là tinh tế suy nghĩ xuống, bỗng nhiên nghĩ đến vạn tuyệt thú hồn thể. Cho ta chấn, vạn tuyệt thú hồn thể khí tức khuếch tán ra. Lại vậy mà không có đối với cái này Lâm Trường Ảnh tạo thành một tơ một hào áp lực. Cái kia Phượng Vũ thần thông, cũng là bình yên vô sự. Thờ ơ, hả, chuyện gì xảy ra? Tô giả trong lòng hãi nhiên. Không đúng, hắn vạn tuyệt thú hồn thể chuyện đương nhiên là có thể ở thời điểm này vì hắn cung cấp một chút trợ giúp, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chương 1646, Lâm Trường Ảnh tới chơi. Hắn ẩn ẩn cảm giác được lúc này vạn tuyệt thú hồn thể có chút cực kỳ không bình thường. Nói như thế nào đây? Nếu là bình thường thời điểm, vạn tuyệt thú hồn thể lại đối mặt cái này hướng hắn khiêu khích sinh linh lúc, biểu hiện ra chính là xem thường, là lạnh lùng, là vô tình, nhưng là hôm nay lại là một loại trầm mặc sau đó cảm giác hưng phấn. Nhưng là vẻn vẹn hưng phấn, lại không hề có động tĩnh gì, là Tô giả hoàn toàn không biết nguyên nhân gì. Trước buông tay tốt, Tô giả âm thầm nghĩ tới, cái này Phượng Vũ thần thông tự nhiên không phá được cửu môn thần thông phòng ngự. Nhưng nếu như hắn cưỡng ép lợi dụng cửu môn thần thông đi ngăn cản Phượng Vũ thần thông, cũng là không lựa chọn sáng suốt. Thế nhưng là, ngay tại hắn chuẩn bị buông tay sát na, trong cơ thể hắn vạn tuyệt thú hồn thể, đột nhiên tuôn ra hiện ra một cỗ cực kỳ kinh người lực lượng. Lực lượng này tựa như một cái vòng xoáy, một cái miệng lớn như chậu máu, xuất hiện lúc, trong nháy mắt đem cái này 9 đầu Phượng Hoàng song toàn nuốt vào. Cái này 9 đầu Phượng Hoàng liền dãy rủa đều không làm được. Liền đã bị cái này kỳ quái lực lượng hoàn toàn nuốt đi. Xem Tô giả đều trợn mắt hốc mồm, không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, trong lòng thầm nghĩ quái sự. Sau đó, cái này không thể tưởng tượng lực lượng, hóa thành rít lên một tiếng gào thét, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ linh đài, thanh âm này đối với người bình thường mà nói ngược lại là không có gì. Thế nhưng là đến Lâm Trường Ảnh trong lỗ tai, lại là toàn thân thể mềm mại run lên, một cỗ cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra, chợt, khống chế không nổi bên dưới, thân hình đột nhiên ngã trên mặt đất, lâm vào cực kỳ hư nhược trạng thái. Tô giả mắt thấy ở đây, cổ tay khẽ đảo. Thần ma thánh hỏa liên trực tiếp trấn áp tới, Lâm cô nương, thắng bại đã phân, không cần thiết tiếp tục đấu nữa đi, Tô giả bình tĩnh nói ra. Lâm Trường Ảnh ngược lại hút miệng khí lạnh, tựa hồ có chút không thể tin được đây hết thảy, nàng khẽ mím môi đỏ, mới Tô giả thi triển mà xuất lực lượng quả thực quỷ dị gọi nàng không nghĩ ra. Thế nhưng là hỏi thăm những thứ này lộ vẻ không có chút ý nghĩa nào. Nàng chỉ đành phải nói, ta nhận thua, trên linh đài người đồng dạng lâm vào rời khỏi trong rung động. Cái này, Lâm Trường Ảnh cùng Triển Hồng Thiên hai người liên thủ, vậy mà cũng bị Tô Dạ triệt để đánh bại. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì là Tô Dạ vẫn luôn lợi hại như vậy nguyên nhân? Lục Văn Sinh cùng Lục Tiểu Vân rõ ràng chuyện gì xảy ra, lúc này mới lựa chọn nhận thua. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cho dù muốn đi chất vấn, cũng không có cách nào nghi ngờ. Tô Dạ năng lực bày ở trước mặt bọn hắn, cái kia các loại thần thông thi triển mà ra, không có gì sánh kịp kinh nghiệm chiến đấu, cộng thêm để cho người ta nhìn mà than thở khiếp sợ biểu hiện thực lực. Nếu như lại có chất vấn, cái kia chính là ánh mắt mù. Tô Dạ thắng ra, lúc này, trọng tài cũng cho khẳng định đáp án. Tô Dạ mắt nhìn Lâm Trường Ảnh, cũng không làm nhiều do dự, cấp tốc rời đi, tựa hồ có chuyện gì gấp muốn đi xử lý như thế. Người khác cái nhìn đến cùng như thế nào, hắn đã không quan tâm, hắn bây giờ gấp trở về, tự nhiên là có nguyên nhân. Vừa rồi Vạn Tuyệt Thú Hồn Thể, Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, rất kỳ quái, thật giống như ta lúc đó Vô Cực Hỏa Thánh Thể muốn hóa thần thành công như thế. Chẳng lẽ lại Vạn Tuyệt Thú Hồn Thể mới một khắc này cũng muốn hóa thần thành công? Hắn cảm ứng rõ ràng, Vạn Tuyệt Thú Hồn Thể mới đúng là muốn hóa thần thành công. Bất quá đáng tiếc, cuối cùng loại cảm giác này lóe lên liền biến mất, không tồn tại nữa. Cái này gọi Tô Dạ vừa đi vừa về do dự bên dưới, cũng không biết phải làm những gì, nhưng là hắn suy nghĩ bên dưới, nhớ lại Vạn Tuyệt Thú Hồn Thể mới hưng phấn nguyên do, là bởi vì là cái kia Phượng Vũ Thần Thông. Tô Dạ lẩm bẩm nói, cái này Phượng Vũ Thần Thông chín đầu Phượng Hoàng xác thực rất lợi hại. Bất quá cái kia Lâm Trường Ảnh Huyền Phượng Thần Thể, trên lý luận tới nói đúng không như Đường Mạc Ly Cửu Thiên Phượng Thần Thể. Năm đó ta từng chứng kiến Cửu Thiên Phượng Thần Thể, lại cũng không có tình huống như vậy xuất hiện, chẳng lẽ lại là bởi vì là lúc ấy thực lực quá mức nhỏ yếu, Đường Mạc Ly căn bản phát huy không ra Cửu Thiên Phượng Thần Thể nguyên nhân. Hoặc là năm đó ta thực lực quá mức nhỏ yếu, hóa thần, căn bản không có khả năng xuất hiện tại ta lúc đầu loại kia tu vi trên người duyên cớ. Hắn suy nghĩ ngàn vạn, trong óc lo lắng lấy, có khả năng làm cho Vạn Tuyệt Thú Hồn Thể hóa thần thành công nguyên nhân. Đây là một cái trọng yếu manh mối, cũng là một cái chuyện quan trọng. Nếu như quả thật như chính mình cùng Thiên Dạ Thần Châu đoán lời nói, như vậy Vạn Tuyệt Thú Hồn Thể hóa thần thành công, hắn không hề nghi ngờ lại nắm trong tay một môn thần ma lực lượng. Đây đều là suy đoán của ta, nhưng là đủ loại dấu hiệu đều ấn chứng một điểm, vấn đề căn nguyên là xuất hiện ở tại cái này chín đầu Phượng Hoàng trên thân. Tô Dạ lẩm bẩm nói, hẳn là cao giai sinh mạng thể, hội là ta Vạn Tuyệt Thú Hồn Thể hóa thần mang đến nhất định trợ giúp hay sao? Có thể nếu là như vậy lời nói, lúc trước Tinh Không Cự Thú, chuyện đương nhiên, liền hẳn là có thể để cho ta Vạn Tuyệt Thú Hồn Thể dục dịch mới đúng. Hắn bắt đầu chậm rãi diễn coi như, Tinh Không Cự Thú, là ngũ giai sinh mạng thể, vừa bước vào Tinh Không sinh mạng thể, mà chân linh loại này tồn tại, như chân long thiên phượng, hoặc là kỳ lân chờ thụy thú, bọn chúng sinh mạng thể là cao thấp không đều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền tựa như ám thiết như thế, ám thiết mặc dù cũng là chân long, thế nhưng là hắn chính là tử kim thần long, tiến hóa còn chưa đi đến cuối cùng, cho nên sinh mạng thể cấp độ chẳng hề cao. Cái này Phượng Vũ Thần Thông phối hợp Huyền Phượng Thần Thể chế tạo mà ra chín đầu Phượng Hoàng. Từ sinh mạng thể khí tức nhìn lại, tuyệt đối không thấp, xem ra, ta là muốn tìm một chút cao giai sinh mạng thể, tới nếm thử một chầu. Mặc dù có chút không có chút nào bằng chứng, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ cũng xác thực không có biện pháp. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, ngoài cửa, có một chút động tĩnh. Hả, Tô Dạ cảm ứng được động tĩnh về sau, liền mở miệng nói ra, Lâm cô nương nếu tới, liền mời tiến đi, tới người, lại là Lâm Trường Ảnh. Lâm Trường Ảnh nhìn thấy Tô Dạ chỗ ở liền cái tỷ nữ bộc nhân đều không có. Có chút ngoài ý muốn, hiện tại bị Tô Dạ mời. Chính là đẩy cửa vào, Lâm cô nương, Tô Dạ nhìn thấy Lâm Trường Ảnh đi tới, có chút kỳ quái, cũng không cho cái gì sắc mặt tốt. Lâm Trường Ảnh lúc này trạng thái khôi phục một chút, nàng cũng không khách khí, ngồi ở Tô Dạ đối diện, ấm môi nói ra, Tô Dạ công tử, trước đây tiến đến tìm ta, là ta có chút lỗ mãng đường đột, nhường Tô Dạ công tử rời đi, hiện tại ta nhớ lại Tô Dạ công tử có chuyện muốn tìm ta. Chính là tự mình đến đây. Không biết Tô Dạ công tử tìm ta, là cần làm chuyện gì? Tô Dạ sắc mặt hơi dịu đi một chút, Cái này Lâm Trường Ảnh trong giọng nói có áy náy, mà lại cách làm cực kỳ chính xác. Tự mình đến nhà bái phỏng, có thể thấy thành ý 10 phần. Nếu Lâm cô nương đã đến chỗ của ta đơn độc hỏi ta, vậy ta cứ việc nói thẳng tốt. Lâm cô nương, có thể hay không cùng Diệp Yêu Liên cô nương quen thuộc? Tô Dạ hỏi. Lâm Trường Ảnh nghe vậy, rất là mờ mịt. Diệp sư muội, vậy ta tự nhiên rất quen thuộc. Nàng cùng tỷ tỷ của ta quan hệ cực kỳ tốt, ta cũng đã gặp vài lần. Diệp sư muội là Thịnh Thiên môn bên trong ưu tú nhất thiên tài, thậm chí cùng tỷ tỷ của ta nổi danh. Ngươi hỏi Diệp sư muội làm cái gì? Nguyên nhân, phiền phức nhiều lời, nhưng nếu như Lâm cô nương có thể cáo chi ta một chút Diệp Yêu Liên sự tình, ta chỗ này cũng không cái khác, có thể dâng lên 20 vạn chiến công để báo đáp Lâm cô nương. Tô Dạ nói ra. Chương 1647, thay ta hướng nàng chào hỏi hắn, bởi vì tại thứ năm trên chiến trường lập xuống đại công, đem vực ngoại thiên ma triệt để đánh lui, mà lại chém giết Nguyên Cực Sơn nguyên nhân, cho nên cao tầng quyết định cho hắn 300 vạn chiến công. Cái này 300 vạn chiến công tìm đã vào chương mục. Hiện tại đối với Tô Dạ mà nói, trên thân lớn nhất tài phú không gì bằng cái này mấy trăm vạn chiến công. Vì Diệp Yêu Liên sự tình, điểm ra 20 vạn chiến công cho hắn, cũng không có gì. 20 vạn chiến công, Lâm Trường Ảnh chu cái miệng nhỏ. Tô Dạ công tử thật đúng là tài đại khí thô. Cái này chiến công phóng tới cổ thần giới cái kia đều là có tiền mà không mua được tồn tại. Có rất ít người hội lấy chiến công tới buôn bán, nhất là 20 vạn chiến công giá cao, càng là có thể trên chiến trường mua một chút, ngoại giới căn bản không mua được đồ vật. Ngươi ngược lại tốt, hỏi ta mấy chuyện liền đưa ta 20 vạn chiến công. Cho nên Lâm cô nương đáp án là, Tô Dạ nói ra. Lâm Trường Ảnh nhếch miệng lên, ta tuy nói động tâm cực kỳ, bất quá đáng tiếc, con người của ta tính tình rất quái, ngươi cho ta chiến công, ta lại không muốn, nhưng là ngươi muốn biết Diệp sư muội tin tức, ta cũng có thể cho ngươi, ta chỉ cần ngươi nói với ta, ngươi cùng Diệp sư muội đến tột cùng quan hệ thế nào là được. Suy luận cùng lý trí nói cho nàng, Tô Dạ cùng Diệp Yêu Liên tuyệt không có khả năng có quan hệ gì. Cho dù Tô Dạ đánh bại nàng, thiên tư hơn người, cái này Tô Dạ cùng Diệp Yêu Liên cũng không phải người của một thế giới. Thế nhưng là, nàng nhìn xem Tô Dạ, nhưng dù sao cảm giác đến Tô Dạ bí ẩn trùng điệp. Nàng căn bản nhìn không thấu đối phương, cho nên trong đầu của nàng có một thanh âm nói cho nàng. Tô Dạ cùng Diệp Yêu Liên quan hệ rất có thể không tầm thường. Tô Dạ nếu là biết rõ những thứ này, nhất định hội thầm nghĩ cái này trực giác của nữ nhân thật đúng là chuẩn. Tốt a, Tô Dạ chỉ đành phải nói, mấy năm trước, Diệp cô nương từng trong lúc vô tình xuất thủ cứu qua ta một lần. Chỉ tiếc Diệp cô nương đã cứu đằng sau liền nhẹ lướt đi. Ta vẫn muốn điều tra hắn, dùng cái này để báo đáp nàng. Diệp sư muội tại gia nhập Thịnh Thiên môn về sau, lâu dài bế quan, cho dù tỷ tỷ của ta muốn cùng nàng gặp lại, cũng đều là đi trước Thịnh Thiên môn trong đó, lại chưa từng nghe nói qua Diệp sư muội lại ra ngoài hoạt động. Lâm Trừng Ảnh miệng nhỏ giơ lên, Tô Dạ công tử, ngươi cái này cho lừa gạt lại là nhất lưu, bất quá ta đối với lá chuyện của sư muội hiểu rõ lại là không ít. Ngươi nghĩ gạt ta, có thể rất không có khả năng. Ngươi, Tô Dạ trong lúc nhất thời nhíu nhíu mày, không nghĩ đến cái này Lâm Trường Ảnh biết đến sự tình nhiều như vậy. Hắn chỉ phải nói, tốt a, nếu không lừa được Lâm cô nương, ta liền nói thật, Lâm cô nương tự xưng là đối với Diệp Yêu Liên sự tình hiểu rất nhiều. Thế nhưng là tại Diệp Yêu Liên gia nhập Thịnh Thiên môn trước đó, ngươi nhưng đối với hắn có hiểu biết? Cái này, Lâm Trường Ảnh trong lúc nhất thời trầm mặc xuống, chợt nói ra, ta đây xác thực không biết, bất quá ta biết, Diệp sư muội là do Thịnh Thiên môn Thiên Thông Thần Vương mang về. Thiên Thông Thần Vương, Tô Dạ ngẩn người, hồi tưởng lại lúc trước mang Diệp Yêu Liên rời đi lão đạo kia, cũng là truyền cho mình Thiên môn độn giáp lão đạo kia. Cái này Thiên Thông Thần Vương, hội không phải là cái lão đạo sĩ này, ngươi không biết Thiên Thông Thần Vương? Thiên Thông Thần Vương chính là 16 đại thần vương một trong, cũng là Thịnh Thiên môn bên trong người mạnh nhất. Thực ra Thiên Thông Thần Vương trước đây đã biến mất có mấy ngàn năm, thậm chí vực ngoại thiên ma tiến công, Thiên Thông Thần Vương cũng không có xuất hiện, lại xuất hiện lúc liền đem Diệp sư muội mang về. Lâm Trừng Ảnh nói ra. Tô Dạ hết sức tò mò mà nói, ta nghe nói Thịnh Thiên môn am hiểu độn giáp chi thuật, có thể là thật? Việc này mọi người đều biết à? Thịnh Thiên môn đối với độn giáp chi thuật am hiểu nhất. Có thể nói kỳ môn độn giáp một phương diện, cơ hồ không có người nào thế lực có thể thắng qua được Thịnh Thiên môn. Nhất là Thịnh Thiên Môn bên trong Thiên Môn Độn Giáp, càng là hắn Thịnh Thiên Môn tuyệt học tối cao, ở vào thần thông bảng thứ 32 vị, áp đầu đế cấp thần thông phía trên, có thể nói tại thần thông bảng có được rất nhiều tung tích không rõ thần thông tồn tại xuống. Cái này Thiên Môn Độn Giáp đã là đứng hàng đầu thần thông. Lâm Trừng Ảnh giảng đạo, bị Lâm Trừng Ảnh vừa nói như vậy, Tô Dạ cảm giác, cái này Thiên Thông Thần Vương rất có thể liền là lúc trước chính mình nhìn thấy lão đạo sĩ kia. Như vậy Thiên Thông Thần Vương lúc ấy hóa thân là lão đạo sĩ, che giấu tại cực đạo đại lục bên trong, đến tột cùng vốn có vì sao, mà đối phương lại có cái gì đặc biệt mục đích tồn tại, là vì đến từ cực đạo đại lục lực lượng thần bí. Mà lại, cái này Thiên Thông Thần Vương vì sao muốn truyền cho ta Thiên Môn Độn Giáp loại thần thông này? Thần thông bảng xếp hạng 32 vị thần thông, cái này Thiên Thông Thần Vương nói truyền cho ta liền truyền cho ta, là cho là ta học không được sao? Tô Dạ trong lòng ước đoán không thấu, nhưng tất cả những thứ này đều đến gặp qua Thiên Thông Thần Vương, mới có thể lấy hỏi thăm rõ ràng. Tốt, nói nhiều như vậy, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Lâm Trừng Ảnh hỏi, ta chỉ là muốn nói, tại Thiên Thông Thần Vương đem Diệp Yêu Liên đưa đến Thịnh Thiên Môn trước đó, ta cùng Diệp Yêu Liên liền đã quen biết. Tô Dạ nói ra, ngươi nói những thứ này, ta xác thực không thể nào khảo sát, cũng không có chút nào bằng chứng. Tốt, a. Liền quyền đương ngươi nói là sự thật, bất quá ta càng hiếu kỳ, tại Diệp Yêu Liên cùng Thiên Thông Thần Vương trước khi rời đi, ngươi cùng Diệp sư muội là quan hệ như thế nào? Hẳn là đạo lữ. Lâm Trừng Ảnh cười khanh khách hỏi, đều nói nữ nhân bát quái, Lâm Trừng Ảnh cũng không ngoại lệ. Tô Dạ mắt nhìn Lâm Trừng Ảnh, nữ nhân này thật sự là quỷ tinh quỷ tinh, hắn phải ẩn giấu, xác thực không dễ dàng, suy nghĩ bên dưới, liền chỉ đành phải nói. Diệp Yêu Liên, ban đầu là ta tỷ nữ, nàng đối với ta trung thành tuyệt đối, tuyệt không hai lòng, bất quá nàng thiên tư chắc tuyệt, cân nhắc đến hắn ngày sau tiền đồ, ta mới khiến cho hắn cùng một vị thần bí lão đạo sĩ ly khai. Về phần cái này thần bí lão thân phận của đạo sĩ, ta cũng không biết là ai, thần bí lão đạo sĩ, cái kia nên liền là Thiên Thông Thần Vương, Thiên Thông Thần Vương lão nhân gia ông ta, liền ưa thích lão đạo sĩ này hóa trang. Sau đó giả ngây giả dại, theo cái tiểu hài tử như thế, Lâm Trừng Ảnh cùng Thiên Thông Thần Vương quan hệ lộ ra dù không sai, không có chút nào tị húy nói. Sau đó, nàng liền một đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm Tô Dạ nhìn nha nhìn. Tựa như tại xác định Tô Dạ nói đến cùng là thật hay giả. Ngươi cũng đã biết, Diệp Yêu Liên năm đó là ngươi tỷ nữ chuyện này. Truyền đi, hội có bao nhiêu người cảm giác được ngươi đang nói láo. Thậm chí có bao nhiêu người sẽ vì thế phẫn nộ. Lâm Trừng Ảnh nói ra, vấn đề này xác thực quá rung động, tại rất nhiều người trong mắt, Diệp Yêu Liên là hoàn mỹ, từng làm qua người khác tỷ nữ loại này công việc bẩn thỉu việc cực. Cho dù ai đều cảm giác đến không thể tin được, vậy ngươi cảm giác đến là thật hay giả? Tô Dạ hỏi, Lâm Trừng Ảnh do dự ít cho phép, cũng không sốt ruột trả lời, nói thực ra, nàng vô ý thức cũng thấy phải là giả, thế nhưng là trực giác nói cho nàng, việc này có thể là thật. Ta bán tín bán nghi. Lâm Trừng Ảnh cười một tiếng, nói đi, ngươi nghĩ dựa vào ta đạt được thứ gì? Tô Dạ thở dài, đạt được thứ gì đâu? Hắn lúc đầu có rất nhiều lời đề muốn hỏi, thế nhưng là lúc này, nhưng cũng đều rút về trong bụng, thay ta hướng Diệp Yêu Liên hỏi thăm, liền nói ta Tô Dạ, hết thảy bình an. Tô Dạ sờ lên cái mũi, nụ cười có mấy phần đắng chát. Chương 1648, ồn ào nên nghiện rồi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn còn đang suy nghĩ gì đấy? Đường Mạc Ly, Lâm Mộng, đủ loại dấu hiệu, đã nói cho hắn, sau khi giác tỉnh thần nhân chuyển thế, tìm đã không phải là đã từng hắn chỗ nhận biết người kia. Diệp Yêu Liên có thể bị Thiên Thông Thần Vương để ý. Lai lịch thân phận nhất định không tầm thường, chỉ sợ là như hắn phỏng đoán như thế, cũng là thần vương chuyển thế. Như vậy hắn ký ức sau khi thức tỉnh, lại sẽ là một nhân vật ra sao? Ai có thể nói đúng được chứ? Có như vậy một sát na, hắn còn nghĩ gặp lại Diệp Yêu Liên, thế nhưng là nhìn thấy Diệp Yêu Liên đằng sau, lại muốn nói gì, làm cho đối phương trọng tân trở về làm chính mình tỷ nữ. Sợ rằng làm sao muốn, cũng không quá hiện thực đi. Tô Dạ một tiếng bật cười, liền chỉ cùng Lâm Trừng Ảnh nói những thứ này, nhìn thấy Tô Dạ trên mặt bộ mặt biểu lộ, Lâm Trừng Ảnh tựa hồ đoán được Tô Dạ đang suy nghĩ gì. Ngươi ngược lại là có một ít tự mình hiểu lấy. Lâm Trừng Ảnh nói ra, Diệp sư muội là thần nhân chuyển thế, Nàng hiện tại tìm đã cùng ngươi khi đó nhận biết hoàn toàn khác biệt. Cho dù ngươi hiện tại để cho ta dẫn ngươi đi thấy Diệp sư muội, sợ rằng nhìn thấy cũng không phải cái kia ngươi nhận biết người. Bất quá ngươi muốn ta giúp ngươi chuyển cáo lời nói, ta sẽ như thực chuyển cáo đến Diệp sư muội trong lỗ tai. Vậy liền, đa tạ, Tô Dạ nói ra, đúng vậy a, biết rõ Diệp Ưu Liên hết thảy tốt lành là được một câu nói như vậy truyền lại đi qua là có thể. Hắn cùng Diệp Ưu Liên duyên phận, có lẽ tại lúc ấy Thiên Thông Thần Vương mang hắn lúc rời đi, liền đã như bụi lắng xuống. Trong lúc nhất thời, bầu không khí biến thành lúng túng xuống. Lâm Trường Thành nhìn Tô Dạ một cái, nàng là một cái khéo về quan sát chi tiết nữ nhân. Đồng thời nàng khứu giác 10 phần linh mẫn, nàng có thể thấy rõ, Tô Dạ ánh mắt bên trong, lộ ra đối với Diệp Ưu Liên tình cảm, loại cảm tình này, càng là khắc sâu, người theo đuổi nàng có rất nhiều. Thế nhưng lại chưa từng có từ người theo đuổi nàng ánh mắt bên trong nhìn thấy sâu sắc như vậy đôi. Mát, Tô Dạ. Ta không biết ngươi cùng Diệp Ưu Liên trước kia đến cùng đến cỡ nào khắc sâu tình cảm. Nhưng là sau này vẫn là quên nàng đi. Diệp Ưu Liên tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Lâm Trừng Ảnh thở dài, liền là ta đều không cách nào tưởng tượng. Thậm chí cùng hắn nổi danh, tỷ tỷ của ta, cũng vô pháp đuổi kịp Diệp Ưu Liên bước tiến. Nàng là đúng nghĩa thiên tài, mà lại nàng chuyển thế trước đó rốt cuộc mạnh cỡ nào. Rất khó tưởng tượng, ta minh bạch. Tô Dạ yên lặng đáp lại một câu, cũng không lại làm ngôn ngữ. Lâm Trường Ảnh có chút đồng tình Tô Dạ, thế nhưng là cho dù đồng tình lại có thể thế nào. Có một số việc, cuối cùng không phải Tô Dạ có thể cải biến, cũng không phải nàng có thể cải biến. Cuối cùng, Lâm Trường Ảnh rời đi, mà Tô Dạ cũng bắt đầu chuẩn bị tiếp xuống giao thủ. Sau cùng bốn người trận chung kết, Tô Dạ mang cho ngươi một tin tức tốt. Đợi đến Lâm Trường Ảnh ly khai không lâu, Hải Lan Thần Tôn đi tới Tô Dạ nơi ở, sướng cười nói, Tô Dạ nghi hoặc không thôi, tin tức tốt gì? Hải Lan Thần Tôn cười nói, người ngày mai đối thủ đã điểm phối xuất ra, là Mạnh Ngân, Mạnh Ngân, Tô Dạ hơi sững sờ, ta cùng Mạnh Ngân đối đầu, đây coi là cái gì tin tức tốt à? Ha ha ha, người đây liền không hiểu được đi, hai người các ngươi ngày mai vô luận ai thủ thắng, chí ít thế để lấy bảo trụ một cái là hạng hai. Kể từ đó, chúng ta Ninh Thiên Tông lấy được Thánh Huyết Châu liền căn bản là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hải Lan Thần Tôn mừng rỡ nói ra, ô, Tô Dạ kịp phản ứng, nguyên lai là chuyện như thế. Hải Lan Thần Tôn nói ra, chúng ta miễn là lấy được hạng hai, cái kia chính là nhập vây thi đấu điểm tích lũy đệ nhất. Đấu vòng loại điểm tích lũy thứ hai, điểm tích lũy nhất định tỏa định cao nhất, hiện tại Minh Vương Tông cùng Linh Tiêu Cung, hai thế lực lớn. Trừ phi Linh Tiêu Cung lấy được lần này đệ nhất, có thể đối với chúng ta tạo thành một chút uy hiếp. Nhưng là Linh Tiêu Cung muốn lấy đến hạng nhất, sợ rằng cũng không dễ dàng. Cái kia Linh Tiêu Cung thiên tài Yến Triển Thiên cùng Tiểu Minh Vương chống lại. Lần này Minh Vương Tông không có từ bên trong cản trở sao? Tô Dạ tò mò hỏi, theo đạo lý tới nói, Minh Vương Tông không hội tùy ý Ninh Thiên Tông tranh tài như thế nhẹ nhõm. Lần này ta mang theo Linh Tiêu Cung tôn giả Bác Dịch. Chuyên môn ở bên cạnh nhìn xem, nhường Minh Vương Tông người rút thăm, đây chính là liên quan đến lấy Thánh Huyết Châu sau cùng thuộc về. Ta há có thể thư giãn, Hải Lan Thần Tôn nhếch miệng nói ra, cái kia Linh Tiêu Cung Bác Dịch tôn giả cũng không hy vọng nhà mình Yến Triển Thiên không hiểu. Thấu bị phân phối đến cùng ngươi làm đối thủ, Minh Vương Tông không có cách nào bên dưới, chỉ có thể công bằng rút thăm, ai biết vận khí kém như vậy, nhường ngươi trực tiếp chống lại Mạnh Ngân. Kể từ đó, Minh Vương Tông cơ bản đã tang mất hết bất luận cái gì tranh đoạt Thánh Huyết Châu có thể. Bất quá ngày mai ngươi cùng Mạnh Ngân giao thủ, ta liền không nhúng tay vào. Các ngươi cũng là bằng hữu, ai thắng ai thua, nghĩ đến sẽ không ảnh hưởng giữa các ngươi tình cảm. Hắn trên miệng nói như vậy, trong lòng nhưng thật ra là có chút làm Mạnh Ngân lo lắng. Nếu là vài ngày trước, hắn nhất định là Tô Dạ lo lắng. Thế nhưng là nhìn thấy Tô Dạ tiến vào hợp đạo cảnh về sau, liền Lâm Trường Ảnh đều đánh bại. Thật sự là chưa phát giác đến Mạnh Ngân có thể là Tô Dạ đối thủ. Cũng hy vọng Mạnh Ngân có một ít tự mình hiểu lấy. Nhưng tự mình hiểu lấy phương diện này là hắn lo lắng nhất Mạnh Ngân. Mạnh Ngân lớn nhất chuẩn bị ngạo khí, thường thường đối mặt so hắn cường đại đối thủ. Mạnh Ngân cũng tuyệt đối không hội lùi bước nửa phần. Hết thảy, liền xem đằng sau giao thủ. Rốt cục, một ngày này, đi tới, Tô Dạ tìm đã đi tới linh đài chỗ chờ đợi. vây xem trên đài đứng đầy người, chỉ bất quá những người này không hề giống là ngay từ đầu dạng kia. Nhục ngạ Tô Dạ, cảm giác đến Tô Dạ đầu cơ trục lợi, ngược lại là có rất nhiều người rất ngạc nhiên, Tô Dạ lần này hội lấy như thế phương thức thủ thắng. Tiểu Minh Vương danh tiếng đều bị Tô Dạ ép xuống, không hề nghi ngờ, Tô Dạ thành là lần này thiên tuyển chi chiến hắc mã. Kinh ngạc nhất không gì bằng Ninh Thiên Tông những thiên tài kia. Bởi vì Tô Dạ có mạnh mẽ như vậy thực lực, bọn hắn trong môn người chính mình cũng không biết. Rất nhanh, Mạnh Ngân cũng đi tới Tô Dạ trước mặt. Tô Dạ, Mạnh Ngân một tiếng cười ha ha. Mạnh Ngân, Tô Dạ nói ra, Mạnh Ngân nhếch nhếch miệng, cười nói thực ra, ta một đường sờ soạng lần mò đi đến hiện tại, thật là có điểm không cam tâm cứ như vậy đã xong. Bất quá, kết quả đã như bụi lắng xuống, ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, dứt khoát, liền trực tiếp nhận thua bỏ quyền đem. Trọng tài ngồi trên ghế có chút gượng gạo, đây là lần thứ mấy, Mạnh Ngân, ngươi xác định bỏ quyền nhận thua. Trọng tài nói ra, ngươi không có nghe rõ sao? Ta khẳng định bỏ quyền nhận thua a. Mạnh Ngân phất phất tay, không có làm nhiều giải thích, trực tiếp phất tay áo rời đi. Cứ như vậy, một hồi giao thủ như vậy kết thúc, có nội tình, lần thứ ba nhận thua, ta hoài nghi có nội tình. Một thiên tài theo bản năng hô lên, nhưng mà, không hề giống là trước kia như thế. Một người hô nội tình, lập tức liền có quần đám người tiếng phụ họa. Lần này đại gia đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía cái kia hô có nội tình người. Sau đó tâm trong lặng lẽ nghĩ đến, gia hỏa này là đầu bị hư sao? Tô Dạ đến cùng là thực lực gì ngươi không thấy được sao? Mạnh Ngân không nhận thua chờ để bị đánh một trận, ồn ào lên nghiện a. Chương 1649, Ninh Thiên Thần Vương quan chiến một trận chiến từ đó kết thúc. Tô Dạ cái này thất cự đại hắc mã, hiện tại đã là bị người nói chuyện say xưa. Hiện tại tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Tô Dạ đối đầu Tiểu Minh Vương, cùng Yến Triển Thiên, kết quả đến tột cùng sẽ như thế nào? Cuối cùng này hạng nhất đến thuộc, đến tột cùng hội hoa rơi vào nhà nào? Tô Dạ sau khi rời đi, cũng rất tò mò chính mình dưới một chiến đối thủ là ai? Không lâu sau đó, tin tức liền truyền đến trong lỗ tai của hắn. Tiểu Minh Vương thắng hiểm Yến Triển Thiên một bậc, thu được hạng nhất, trận chiến cuối cùng, Tô Dạ đối chiến Tiểu Minh Vương. Một trận chiến này còn chưa bắt đầu. Toàn bộ Minh Vương Đại Lục đều đã lưu truyền sôi sùng sục. Tiểu Minh Vương là Minh Vương Đại Lục nổi danh đã lâu thiên tài. Tại toàn bộ Minh Vương Đại Lục thế hệ trẻ tuổi bên trong đều có cao thượng địa vị. Có thể khiêu chiến hắn người cũng không nhiều. Rất nhiều người lúc đầu đã suy đoán tốt khiêu chiến Tiểu Minh Vương người là ai. Có thể là Mạnh Ngân, có thể là Triển Hồng Thiên, cũng có thể là Yến Triển Thiên, hoặc là Lâm Trường Ảnh, nhưng tất cả đều không nghĩ tới. Cuối cùng đi khiêu chiến Tiểu Minh Vương người lại là cái này hoàn toàn không có người nghe nói qua. Tô Dạ, ai thắng ai thua, trở thành đám người chủ đề sôi nổi, ta cảm thấy đến vẫn là Tiểu Minh Vương thủ thắng nắm chắc lớn hơn một chút. Tiểu Minh Vương thế nhưng là hợp đạo cảnh đệ tam trọng, mà Tô Dạ mới là hợp đạo cảnh một trọng. Tô Dạ trước đây có lẽ có thể lấy thắng, nhưng đó là bởi vì hắn thủ đoạn so sánh là đặc thù. Cho nên thủ thắng Lâm Trường Ảnh cùng Triển Hồng Thiên. Nhưng mấy trận chiến sau đó, Tô Dạ thủ đoạn hơn phân nửa đã bị ăn thấu, muốn lại thủ thắng Tiểu Minh Vương, căn bản chính là khó như lên trời sự tình. Mà lại, các ngươi phải nhớ kỹ, Tiểu Minh Vương trong tay, có được thần khí, cũng chính là bởi vì kiện thần khí này, hắn mới tại cùng Yến Triển Thiên trong lúc giao thủ thủ thắng. Minh Vương Tông đem hy vọng ký thác vào Tiểu Minh Vương trên thân. Bọn hắn dù sao cũng là chủ nhà, khẳng định không hy vọng Tiểu Minh Vương thua đi. Nếu không bọn hắn Minh Vương Tông mặt đều quá độ, ngay tại này nhiệt nghị thời gian, Tô Dạ bên này, hoàn toàn không nghĩ tới, Ninh Thiên Thần Vương vậy mà đích thân đến, Thần Vương đại nhân, Tô Dạ lập tức cung kính khom người, Ninh Thiên Thần Vương dẫn hai cái thần tôn, tự mình đến tìm Tô Dạ, nhìn thấy Tô Dạ lúc, ôn hòa nói ra, Tô Dạ, ngươi lần biểu hiện này không sai, giá trị đến tán thưởng, ta tại Ninh Thiên Tông bên trong đã nghe nói chiến tích của ngươi. Không sai, rất không tệ, Ninh Thiên Thần Vương tiếu yếp như hoa, rất nhiều thần tôn biết rõ, thật lâu, Ninh Thiên Thần Vương đều không có như thế cười qua, Tô Dạ liền nói, Thần Vương đại nhân khách khí, nếu không phải ngài tìm cho ta đến Cửu Dực Phong Thú. Ta Tô Dạ muốn đi đến một bước này sợ rằng cũng không dễ dàng, mà lại ta chính là Ninh Thiên Tông một phần tử, là Ninh Thiên Tông xuất lực, hợp tình hợp lý, Ninh Thiên Thần Vương nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Ngươi có ý tưởng như vậy, cũng không uổng công ta vì ngươi tân tân khổ khổ tìm tới cửu dực phong thú tinh huyết. Bất quá ta hôm nay tới đây, là muốn cùng ngươi nói một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Tô Dạ một mặt không dài, bất quá rất nhanh thoải mái, Ninh Thiên Thần Vương tự mình đến đây, liền đã nói rõ chuyện tầm quan trọng, hắn liền hiếu kỳ nói ra, Thần Vương đại nhân mời nói, Ninh Thiên Thần Vương dịu dàng nói ra, thực ra trước đó, ta xác thực chưa phát giác được ngươi có phần này thực lực. Bất quá hiện tại ngươi mấy trận chiến toàn thắng, trên người ngươi thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, sợ rằng chỉ có chính ngươi mới rõ ràng, ta cũng không biết ngươi có thể hay không thắng được Tiểu Minh Vương. Nhưng là, ví như ngươi có thể thắng, không tiếc hết thảy thủ đoạn, cũng đến cho ta thắng xuống. Tô Dạ nói ra, Thần Tôn đại nhân yên tâm, một trận chiến này ta ắt phải dốc hết toàn lực, cái này liên quan đến lấy ta Ninh Thiên Tông vinh quang. Ta Ninh Thiên Tông cùng Minh Vương Tông từ đầu đến cuối trong bóng tối so. Việc này mọi người đều biết, Minh Vương Tông đè ép ta Ninh Thiên Tông vô số năm. Ta Ninh Thiên Tông từ đầu đến cuối khó khăn chút cơn giận. Ngươi cùng Tiểu Minh Vương một trận chiến, Minh Vương Tông bên kia thế tất sẽ đem thần khí cấp cho Tiểu Minh Vương. Ninh Thiên Thần Vương nói ra, ta cũng nghĩ cho ngươi mượn thần khí sử dụng, chỉ bất quá Minh Vương Tông trước đó có chuẩn bị. Lẽ ra thần khí chỉ có chân thần cảnh cường giả mới có thể lấy miễn cưỡng sử dụng. Nhưng Tiểu Minh Vương ôn dưỡng này thần khí đã có mấy năm thời gian. Lúc này mới có thể đem miễn cưỡng điều động. Bây giờ cho dù ta nghĩ cho ngươi mượn thần khí, ngươi cũng vận dụng không kém. Cho nên, một trận chiến này mười phần gian nan, nhưng chỉ cần ngươi có thể thủ thắng, ta liền đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Chỉ cần không phải vi phạm nhân nghĩa đạo đức, không phải là không được hoàn thành sự tình, lại khó. Ta cũng giúp ngươi làm. Tô Dạ nghe vậy, hồi tưởng lại một ít chuyện, những chuyện này muốn đi làm, sợ rằng thật đúng là đến đi qua Ninh Thiên Thần Vương. Hắn liền khom người nói, vãn bối minh bạch, ngươi biết rõ là được, ngươi cùng Tiểu Minh Vương một trận chiến, ta sẽ đích thân đi quan chiến. Nói xong lúc, Ninh Thiên Thần Vương quay người rời đi, mà một trận chiến này nhiệt độ, vẫn tại tiếp tục lên men, khó khăn lấy bình ổn lại, Tô Dạ cũng đang từ từ chờ đợi. Không hề nghi ngờ, Minh Vương Tông cũng muốn cầm xuống trận này thắng lợi, đối phương chính là chủ nhà, cho dù không chiếm được Thánh Huyết Châu, cũng không có khả năng ném này đại nhân, đem hạng nhất chắp tay tặng cho một cái cùng quan hệ bọn hắn thường hay bất hòa Ninh Thiên Tông. Những tông môn khác, Minh Vương Tông có thể còn sẽ nhịn nhường mấy người, nhưng là liên lụy đến Ninh Thiên Tông, sợ rằng Minh Vương Tông tuyệt đối không sẽ nhịn nhường. Rốt cục, mấy ngày đi qua, cái này trận chiến cuối cùng. Rốt cục tiến đến, chung quanh vây xem trên đài diện tích so trước đây lớn hơn rất nhiều. Có thể dung nạp mấy chục vạn người, vậy mà mặc dù như thế, cái này mấy chục vạn người quy mô linh đài cũng là kín người hết chỗ. Nhiều người thậm chí linh đài đằng sau tiến hành quan chiến. Mà trên linh đài, Tô Dạ cùng Tiểu Minh Vương cũng đều đã vào chỗ. Tô Dạ dư quang đánh giá một cái, phát hiện Ninh Thiên Thần Vương quả nhiên cũng tại, mà Ninh Thiên Thần Vương bên cạnh, ngồi một người đầu chọc đại hán. Cái này gã đại hán đầu chọc cùng Tiểu Minh Vương tạo hình có rất nhiều giống nhau. Liền không khó phán đoán, người này chính là Minh Vương bản thân. Minh Vương hiện tại cùng Ninh Thiên Thần Vương ngồi cùng một chỗ. Cười ha hả nói, Ninh Thiên muội tử, ngươi làm sao tất cùng ta tranh đoạt như vậy hung ác. Ngươi nên biết, chúng ta Minh Vương Tông là phiến đại lục này chúa tể già. Ta nghĩ để cho các ngươi Ninh Thiên Tông thắng, các ngươi Ninh Thiên Tông liền có thể thắng. Ta như không nghĩ. Các ngươi Ninh Thiên Tông không thắng được, ta thừa nhận, cái này Tô Dạ là thất hắc mã, một đường giết đi ra, nhưng ta thủ hạ người đều có chút trở tay không kịp. Bất quá đáng tiếc, một trận chiến này, ta không muốn để cho hắn thắng, hắn liền không thắng được. Ninh Thiên Thần Vương bất vi sở động, mặt không thay đổi nói, Minh Vương, ngươi cũng không tất hô muội tử ta, nói tuổi tác, ta so ngươi đại, nói tu hành, ta cũng so ngươi tư lịch cao hơn. Nếu không phải ngươi đầu nhập vào Vĩnh Hằng Thần Hoàng, hiện tại ngươi đến tột cùng là cái cấp bậc gì mặt hàng? Ngươi trong lòng mình nên rõ ràng, ngươi không nên đắc ý quá sớm. Chiến đấu một chuyện thay đổi trong nháy mắt, hôm nay, ta Ninh Thiên Tông liền là muốn cầm cái này đệ nhất. Ninh Thiên Thần Vương, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Minh Vương biểu lộ nghiêm túc, ngữ khí biến thành càng ngày càng âm trầm. Không biết hai người thi triển cái gì thần thông, hai người cho dù ở đây đối thoại. Xung quanh lại không một người có thể nghe được, giống như là tạo thành một không gian riêng biệt, hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách như thế. Chương 1650, Thần Khí Thiên Quân. Ninh Thiên Thần Vương hàn khí bức người mà nói, Minh Vương, người đối với ta Ninh Thiên Tông những năm này đều làm cái gì? Người tự mình biết, chúng ta Ninh Thiên Tông không tìm ngươi Minh Vương Tông tính sổ sách. Không phải ta Ninh Thiên Tông sợ các ngươi Minh Vương Tông. Chỉ là hiện tại vực ngoại thiên ma sắp đến, ta Ninh Thiên Tông không nghĩ chế tạo trong nhân loại loạn. Ngươi thật lấy là, cùng ta Ninh Thiên Tông đấu cái lưỡng bại câu thương, ngươi Minh Vương Tông còn có thể bảo trụ ngươi Minh Vương Tông chí cao địa vị sao? Minh Vương Tông biểu lộ trầm xuống, mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không cách nào phủ nhận đối phương. Ninh Thiên Tông xác thực đấu không lại Minh Vương Tông, nhưng thật khai chiến lên, đánh cái lưỡng bại câu thương, thế tất bị người ngư ông đắc lợi. Đến lúc đó Minh Vương Tông nguyên khí đại tổn thương, cái này Minh Vương Tông địa vị kém xa trước đây, hắn Minh Vương tại Vĩnh Hằng Thần Hoàng trong mắt địa vị chỉ sợ cũng muốn bị người khác thay thế. Tốt tốt, Minh Vương rên lên một tiếng, đã như vậy, vậy liền nhìn xem một trận chiến này, ai có thể lấy thắng đi. Tô Giả cùng Tiểu Minh Vương không biết, hắn cùng Tiểu Minh Vương khai chiến trước đó, cái này Minh Vương cùng Ninh Thiên Thần Vương đã trước so kè. Mà lại hai người ma sát ra mùi thuốc súng chỉ so hai người bọn họ đậm đặc. Tựa như hai người bọn họ ở phía dưới đấu pháp, liên lụy ra thắng thua, liền tựa như bọn hắn tự thân lên trận lúc đấu ra sinh giống như chết. Tô Giả, Tiểu Minh Vương sắc mặt rét lạnh mà nói, người trước đây giao thủ, ta đều đã nhìn qua hồn lực cầu thu hình lại, người xác thực có mấy phần thủ đoạn, bất quá đáng tiếc, một trận chiến này cuối cùng thủ thắng người, vẫn là ta, thật sao? Tô Giả bình tĩnh nói ra. Ngươi làm sao như vậy khẳng định? Ngươi biết không, ngươi cùng ta cùng so sánh, tựa như là cái gì? Tựa như là nhà giàu mới nổi, gặp một cái tư lịch hùng hậu, nội tình mười phần quái vật khổng lồ. Tiểu Minh Vương chậm rãi nói ra, nhà giàu mới nổi có lẽ hội cực thịnh một thời, nhưng là hắn không có nội tình, không có bối cảnh, gặp được cường giả chân chính lúc, tự nhiên hội hiển lộ nguyên hình. Đây chính là ngươi hôm nay thua không nghi ngờ nguyên nhân. Bởi vì lại ta đến xem. Ngươi chính là một cái nhà giàu mới nổi, cho nên nói, ngươi thành danh thời gian lâu dài, liền là tư lực hùng hậu rồi. Tô Giả lắc đầu nở nụ cười, Tiểu Minh Vương nhìn thấy Tô Giả trong tươi cười hàm chứa mỉa mai. Vài phần tức giận phun trào, bất quá hắn cũng là có mấy phần lòng dạ người, cũng không sốt ruột tức giận động dung, mà là lạnh lùng nói, trọng tài, phải chăng có thể bắt đầu? Bấm đốt ngón tay thời gian, không sai biệt lắm, bắt đầu đi. Trọng tài nói thẳng, Tiểu Minh Vương mắt thấy ở đây, trực tiếp hét lớn một tiếng, dưới chân hung hăng dẫm mạnh, hẳn là một chiêu Minh Vương quyền hung hăng đập nện mà xuống. Hắn lần này thi triển Minh Vương quyền, cùng lần trước đối chiến Tô Giả cùng Mạnh Ngân lúc hoàn toàn khác biệt. Mấy đạo quyền lực hư ảnh, liền tựa như từng tòa núi như thế đè ép xuống, loại này cự đại quyền lực, làm cho hắn dưới chân chỗ dẫm linh đài đều ẩn ẩn phấn vỡ đi ra. Có thể thấy hắn tại môn thần thông này bên trên tạo nghệ đến cùng kinh khủng đến cỡ nào cùng tinh. Xảo, căn bản không phải La Thiếu Kiệt hạng người có thể đánh đồng so sánh. Tô Giả mắt thấy ở đây, cũng biết cái này Tiểu Minh Vương thực lực đến, sợ rằng không thể so với Lâm Trừng Ảnh kém. Mắt thấy ở đây, hắn lúc này đem cửu môn thần thông thi triển mà ra. Tầng thứ bảy, gần 10 vạn trượng cự nhân bỗng nhiên hiện ra mà ra. Tô Giả một quyền oanh kích mà ra. Cùng Tiểu Minh Vương quyền đụng vào nhau, đánh trên linh đài dư ba trong nháy mắt khuếch tán ra. Tựa như một trận cự đại phong bạo hướng phía vây xem đài mà đi. May mà trong linh đài có trận pháp, cái này dư ba đụng vào trận pháp phía trên liền đã bình ổn lại. Cũng không khuếch tán ra, thế nhưng là vẻn vẹn xem cái kia trận pháp bên trên tạo thành cự chấn động mạnh âm thanh. Liền cũng không khó phán đoán hai người mới một phen va chạm đến cùng là kinh khủng đến cỡ nào dọa. Người rồi. Tô Giả cùng Tiểu Minh Vương so còn đang kéo dài, cửu môn thần thông quyền lực cùng Minh Vương quyền lực trong lúc nhất thời vậy mà khó phân. Trên dưới, cái gì? Tiểu Minh Vương có chút thất sắc, không chịu bỏ qua, dưới chân lại dẫm mạnh, quát lên, Minh Vương hàng thế, cự đại trong mắt cấp tốc xuất hiện. Bất quá nếm qua một lần thua thiệt sau Tô Giả hiển nhiên không có khả năng lại ăn lần thứ hai thua. Thiệt, màn đêm đột nhiên giáng lâm, liền tựa như một cái miệng lớn. Đem Tiểu Minh Vương hàng thế trong nháy mắt nuốt vào. Tiểu Minh Vương tựa hồ đã sớm dự liệu được những thứ này. Dù sao La Thiếu Kiệt là như thế nào thua với Tô Giả. Tin tức này hắn cũng là biết rõ một chút, căn bản không có làm nhiều suy nghĩ. Hắn cũng đã là trưởng lực giao thoa bên dưới, lại một lần nữa chạy Tô Giả bao trùm mà xuống. Minh Vương oanh thiên trưởng, Một đạo cự trưởng hung hăng che xuống. Tô Dạ mắt thấy ở đây, cười nhạo mà ra, Minh Vương, có ý tứ, cái này mỗi một chiêu thần thông đều là do Minh Vương sáng tạo. Bất quá đáng tiếc, không biết là ngươi không tu luyện đến nơi đến chốn, vẫn là Minh Vương sáng tạo thần thông phẩm cấp quá thấp. Nhìn nhưng cũng bình thường không có gì lạ. Minh Vương sáng tạo những thứ này thần thông, nhiều nhất cũng chính là đạt tới vương cấp, lại là liền một cái đế cấp đều không có. Đây cũng không phải là cái gì quái sự, muốn biết có thể trèo lên được thần thông thiên bảng những cái kia thần thông. Đều là từ xưa đến nay những cái kia hạng người kinh tài tuyệt diễm sáng tạo. Cũng không phải nói rõ vương thành tựu 16 đại minh vương một trong. Liền một đỉnh có được như vậy sáng tác ra cao giai thần thông tiêu chuẩn. Cuồng vọng tự đại, tiểu minh vương hung hăng quát, Tô Dạ lại không lại để ý. Cửu môn thần thông một kiếm huy động mà ra, vẫn diệt chi kiếm, hắn cái chán trên đầu kiếm nhỏ màu xanh lá cây trong nháy mắt tiêu tán. Kiếm lưu lao nhanh mà đi, hắn hội tụ thật lâu kiếm khí từ tuệ linh môn bên trong chớp mắt bộc phát mà ra. Hình thành một tòa cuốn lên lợi kiếm, lúc này là hướng phía tiểu minh vương cái này minh vương oanh thiên trưởng mà đi. Phốc phốc, một kiếm chém tới, minh vương oanh thiên trưởng không đỡ nổi một đòn, bị Tô Dạ kiếm tại chỗ xé rách ra. Cái gì? Tiểu minh vương quá sợ hãi, kinh hãi là một trận tê cả da đầu, tuyệt đối không nghĩ tới cái này thần thông đối kháng bên dưới. Hắn mấy chiêu thần thông vậy mà không cách nào đối với Tô Dạ tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Mà Tô Dạ cái này vẫn diệt chi kiếm đã cấp tốc giáng lâm. Xem tiểu minh vương chỉ phải là ngược lại hút miệng khí lạnh. Phẫn nộ quát, thiên quân kích, cho ta hiện thân, một đạo cự đại trường kích hiển hiện mà ra. Thình lình chính là tiểu minh vương thủ thắng yến triển thiên mấu chốt. Cái viên kia thần khí, cái này thiên quân kích hiện ra mà ra lúc, tựa như tuôn ra hiện ra thiên quân vạn mã lao nhanh mà qua thanh âm. Tại thanh âm này bồi hồi bên dưới, từng cái cầm trong tay cự kiếm, thân nhóm áo giáp kỳ binh hiện ra, vậy mà mạnh mẽ đem Tô Dạ vẫn diệt chi kiếm phấn vỡ đi ra. Cho ta đi, tiểu minh vương cầm trong tay thiên quân kích, cười lạnh không thôi. Đây chính là hắn cuối cùng át chủ bài, thần khí thiên quân kích, lợi dụng này thần khí, hắn có thể thi triển trong đó thần thông, ngàn quân rơi, ở trong đó phong ấn chính là rất nhiều lực lượng tạo nên mà thành lực lượng linh hồn. Những linh hồn này lực lượng lại bị đặc biệt thiên tài địa bảo giao phó áo giáp, cùng vũ khí, trong nháy mắt quét sạch mà đi, lợi hại hơn nữa thần thông cũng khó có thể chống lại. Tô Dạ, cho ta nhận lấy cái chết. Tiểu minh vương thi triển ra thiên quân kích, càng đánh càng dũng, thẳng bức Tô Dạ, thế nhưng là giờ khắc này, Tô Dạ lại là bất vi sở động, chỉ là miệng bên trong khẽ đọc một câu, Thái Thanh kiếm trận, chương 1651, bại tiểu minh vương rầm rầm. Đại lượng phi kiếm hiện ra mà ra, vậy mà trong nháy mắt đem tiểu minh vương cùng hắn cái kia thiên quân rơi chế tạo mà thành thiên. Quân vạn mã nuốt vào, 8,111 thanh phi kiếm. Tạo thành cự đại mà lại không có chút nào khe hở kiếm trận. Phối hợp Tô Dạ cửu dực phong thú thần lực mà đi. Hoàn mỹ liền tựa như một cái thú bị nhốt lồng, đem cái này tiểu minh vương khóa ổn định ở bên trong. Tiểu minh vương thiên quân kích đúng là lợi hại, uy lực không kém, nếu quả thật cứng đối cứng, Tô Dạ thật đúng là khó đối phó. Bất quá, đem đối phương tỏa địch ở bên trong, tự nhiên mà vậy, liền không giống nhau, Tô Dạ thao túng Thái Thanh kiếm trận. Đại lượng phi kiếm, tại trong kiếm trận vây quét lấy tiểu minh vương. Đây là, minh vương nhìn thấy một màn như thế. Sắc mặt đột biến, vương cấp thần thông, mặc dù tiểu minh vương cũng tu luyện có vương cấp thần thông. Nhưng cái này vương cấp thần thông thật sự là gà mờ vương cấp thần thông. Vương cấp thần thông đến cùng có bao nhiêu khó tu luyện? Mọi người đều biết, chí ít lập đạo cảnh, cực kỳ khó tu luyện thành vương cấp thần thông. Thế nhưng là Tô Dạ bây giờ lại lợi dụng cái này vương cấp thần thông. Hung hăng đem tiểu minh vương chấn đặt ở trong đó. Ninh Thiên Thần Vương nhìn thấy một màn như thế. Khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Bọn hắn loại tầng thứ này tồn tại. Tự nhiên không khó phán đoán. Tô Dạ đã chiếm cứ ưu thế cực lớn. Hắn đang chậm rãi thu nhỏ Thái Thanh kiếm trận. Càng đi xuống thu nhỏ, Thái Thanh kiếm trận có thể rút ra đi ứng đối tiểu minh vương phi kiếm thì càng nhiều. Mà lại phòng ngự liền càng kiên cố. Tiểu minh vương tự nhiên cũng nhìn ra những thứ này, hắn đang nỗ lực phá giải Thái Thanh kiếm trận phòng ngự, muốn đột phá ra một cái khe, từ đó giết ra ngoài. Đáng giận, không gian hoàn toàn bị phong tỏa, thuấn di, na di, hoàn toàn không dùng được. Tiểu minh vương lòng nóng như lửa đốt, hắn hiện tại dùng thiên quân kích còn có thể chống đỡ trong chốc lát nửa khắc. Thế nhưng là thiên quân kích chính là thần khí, hao tổn thần lực thực sự nhiều lắm, hắn căn bản là không có cách chèo chống quá lâu thời gian. Nếu như thẳng tuốt vận dụng thiên quân kích, hắn không bị Tô Dạ giải quyết đi, trước hết bị chính mình cho hao tổn chết rồi. A, phá cho ta, Tiểu Minh Vương giống giận gào thét. Thái Thanh kiếm trận phạm vi còn đang thu nhỏ lại, từ lúc mới bắt đầu hơn 10 dặm, giảm bớt đến vài dặm, Thái Thanh kiếm trận phòng ngự càng pháp kiên cố. Tiểu Minh Vương ý đồ dung chuyển, lại phát hiện không làm nên chuyện gì. Trong lúc nhất thời, Tiểu Minh Vương cũng là lòng nóng như lửa đốt. Hắn biết rõ, như vậy đi xuống, hắn thua không nghi ngờ, căn bản không có phần thắng chút nào. Tô Dạ, đây là ngươi bức ta. Tiểu Minh Vương gầm lên giận dữ, ngay sau đó, quanh thân thần lực phun trào, nóng nảy khí tức bắt đầu dung chuyển ra, tựa hồ tại hội tụ cái gì không kém thần thông. Minh Vương thiên kiếp, đây là Minh Vương tự sáng tạo đắc ý thủ đoạn một trong. Đồng dạng là vương cấp thần thông, chỉ bất quá hắn học chẳng ra sao cả, thực sự không có cách nào đem cái này Minh Vương thiên kiếp uy lực phát huy ra. Nhưng là, không phát huy ra được về không phát huy ra được. Hắn như cũ đến thi triển, đây là hắn cơ hội duy nhất, thế nhưng là ngay một khắc này, một tia chớp bỗng nhiên lấp lóe mà qua, lôi pháp thần binh, im ắng, yên tĩnh, Tiểu Minh Vương hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, liền có thân thể ngã trên mặt đất, triệt để đánh mất năng lực chiến đấu. Tô Dạ đem Thái Thanh kiếm trận thu hồi lại, rất nhiều đám người quan sát lại nhìn thời gian, liền phát hiện cái này Tiểu Minh Vương đã ngã trên mặt đất, triệt để đánh mất năng lực chiến đấu. Té bất tỉnh đi qua. Đáng giận, Minh Vương bóp chặt lấy ở trong tay cái ghế, bất ngờ đứng dậy, lửa giận phun trào, hắn hồi tưởng lại mới lời thề son sắt lời nói, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đến người khác hung hăng cho hắn một bạt tai. Phải biết, Tô Dạ đánh bại Tiểu Minh Vương, người tinh tường này cũng nhìn ra được, thực ra cũng không có hoa phí quá lớn công phu. Đây là ý gì? Đại biểu cho không chứa vận khí thành phần ở bên trong. Tiểu Minh Vương cùng Tô Dạ đánh 10. Tiểu Minh Vương liền đến thua 10, mấu chốt nhất chính là, hắn liền thần khí đều giao cho Tiểu Minh Vương, cái này còn thua, vậy liền đúng là mất mặt ném quá độ. Hắn tự mình quan chiến ở đây, chỗ nào còn mặt mũi nào nơi này lưu lại, chính là phất tay áo rời đi, đợi đến Minh Vương sau khi rời đi, vây xem trên đài một đám người cũng là tùy theo kinh hãi vạn phần. Cứ như vậy kết thúc, cái này, rất nhiều người thậm chí đều có chút không kịp phản ứng. Trận này giao thủ, cứ như vậy tuyên bố chấm dứt, mà Tô Dạ, chính là người thắng sau cùng, Tô Dạ vậy mà thắng Tiểu Minh Vương. Rất nhiều người biết rõ, trận chiến ngày hôm nay, Tô Dạ lại sẽ triệt để dương danh Minh Vương Đại Lục. Minh Vương Đại Lục trước đây đệ nhất thiên tài thẳng tuốt được công nhận Tiểu Minh Vương. Hiện tại Tô Dạ đem nó đánh tan, đã chứng minh hắn thực lực, Ninh Thiên Thần Vương cũng là nụ cười bộc lộ, hết sức vui mừng, thiên tuyển chi chiến. Liền có như vậy chấm dứt, Thánh Huyết Châu cuối cùng thuộc về quyền, rơi xuống Ninh Thiên Tông trong tay. Cũng chính bởi vì vậy, Ninh Thiên Thần Vương cần đến tự mình lưu lại, đến phân phối Thánh Huyết Châu như thế nào phổ cập đến các thế lực lớn trong tay. Về phần Tô Dạ lời nói, thì là trước đi cùng Hải Lan Thần Tôn bọn người về tới Ninh Thiên Tông bên trong. Lần này trở về, Tô Dạ thanh danh phóng đại, không còn giống là trước kia như thế, ngoại trừ Mạnh Ngân như thế. Cơ bản có rất ít người sẽ chủ động tiến lên bắt chuyện. Cái này một ra tên đằng sau, đến đây tốt như thế, giao hảo, chỗ nào cũng có, một nhóm tiếp lấy một nhóm, rất nhiều trước đó rõ ràng đối với Tô Dạ lãnh đạm vô cùng. Thậm chí không nhìn chúng Tô Dạ thiên tài, cũng là mặt dạn mày dày đến đây. Tô Dạ người này mặc dù không mang thù, cũng không nhỏ nhen như vậy, nhưng người nào đối với hắn tốt, ai đối với hắn không tốt, ai đối với hắn là thật tâm. Ai đối với hắn là hư tình giả ý, hắn vẫn là nhìn ra được. Những người này ở đây hắn nổi danh đằng sau đến đây lấy lòng. Hắn lại sao sẽ đồng ý, trên cơ bản là toàn bộ hết thảy không thấy, cự tuyệt ở ngoài cửa. Cái này cố nhiên nhường những thiên tài kia 10 phần khó chịu. Lại cũng không có biện pháp, Tô Dạ hiện tại là Ninh Thiên Tông lấy được thiên tuyển chi chiến hạng nhất. Sợ rằng đã là trở thành Ninh Thiên Thần Vương trong mắt hồng nhân. Tại Ninh Thiên Tông bên trong đủ để như mặt trời ban trưa. Ai còn dám trêu chọc tại hắn. Cứ như vậy, Tô Dạ về tới Ninh Thiên Tông bên trong. Những ngày qua, ngoại trừ cùng Mạnh Ngân này một ít người quen có chút qua lại bên ngoài. Cơ bản rất ít ra ngoài. Hắn đang chờ, chờ đợi Ninh Thiên Thần Vương trở về. Mấy ngày sau đó, Ninh Thiên Thần Vương rốt cục về tới Ninh Thiên Tông bên trong. Mà trở về chuyện làm thứ nhất, liền là triệu kiến Tô Giả. Cái này cũng gọi một đám thần tôn hơi kinh ngạc. Tuy nói triệu kiến Tô Giả, theo bọn hắn nghĩ là tất nhiên sự tình, Ninh Thiên Thần Vương từ trước làm việc đều 10 phần công bằng. Thế nhưng là vừa về đến liền triệu kiến Tô Giả. Vẫn là lộ vẻ có chút để cho người ta không kịp chuẩn bị. Tô Giả biết được đến tin tức, lập tức cùng theo Lâm Uyển cùng một chỗ tiến đến diện kiến Ninh Thiên Thần Vương. Đối với hắn mà nói, diện kiến Ninh Thiên Thần Vương cũng là hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt. Lại nhìn thấy Tô Giả lúc, Ninh Thiên Thần Vương nụ cười ôn nhu. Tô Giả, ngươi lần này làm không tệ, ta là thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể thuận lợi như vậy mà lại dễ dàng đánh bại Tiểu Minh Vương. Ngươi lần này cử chỉ động, là quả thực phá vỡ Minh Vương Tông nhuệ khí, là ta Ninh Thiên Tông tăng mặt mũi, ngày sau ta Ninh Thiên Tông bên ngoài, nhìn thấy Minh Vương Tông, lại cũng không trở thành cúi đầu làm người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.